Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1363, ác mộng. Quách gia vốn định nhìn một trận trò vui, nhưng Gia Cát Lượng thế mà không có ứng chiến. Chiến đấu còn chưa bắt đầu thì kết thúc. Cái này khiến hắn có hơi thất vọng, không khỏi nhìn nhiều Gia Cát Lượng vài lần. Cái này cũng không giống như hắn trong ấn tượng kiêu ngạo thiếu niên. Lục Nghị chậm dần ngữ khí, nếu là chiến trường, liền không khả năng không có gặp nguy hiểm. Muốn hoàn toàn tránh cho, trừ phi cố thủ Bình Dư, hoặc là giống như Sa Kỵ tướng quân cố thủ Đại Thành. Đợi Viên Thiệu tự lui, nhưng Dự Châu không hiểm có thể thủ, có thủ không công. Một khi Viên Thiệu bốn phía công thành chiếm đất, thì Dự Châu không mất mà mất, tướng quân bất bại mà bại. Đến lúc đó Dự Châu thế gia ngóc đầu trở lại, tướng quân mấy năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn thành Viên Thiệu chiến lợi phẩm, mạo hiểm thế nào? Gia Cát Lượng gật đầu nói, bá ngôn, ta cũng không phải là phản đối xuất kích, dùng công thay thủ. Chỉ là phản đối tướng quân lấy thân làm mồi. Khúc nghĩa bất quá Viên Thiệu dưới trướng vừa đem. Cho dù thiện chiến, cũng không đủ cùng tướng quân đánh đồng. Vì đánh bại hắn mà đưa tướng quân vào hiểm địa. Có sai lầm nặng nhẹ. Vạn nhất có sai lầm. Hậu quả khó mà lường được. Dụ địch cùng sông trận so sánh. Cái nào nguy hiểm hơn? Gia Cát Lượng cười khổ. Hắn hiểu được Lục Nghị ý tứ, Tôn Sách trời sinh rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng hắn lặng yên cố thủ trung quân, cẩn thận mà chiến, đó là không quá hiện thực. Dụ địch dù sao cũng là dụ địch, mục đích chỉ là muốn làm cho đối phương cảm thấy có thể thừa dịp. Cũng không phải là thật muốn đặt mình vào nguy hiểm, ta nghĩ tướng quân cũng là ý này, cũng không phải là muốn trong vạn quân trảm khúc nghĩa thủ cấp. Lục Nghị quay người nhìn về phía Quách Gia, không nhanh không chậm nói ra, tế tửu, nếu như đoán không sai, tướng quân rất có thể còn có hắn bố trí, đúng không? Gia Cát Lượng sững sờ, lúc này mới ý thức được Quách Gia không hề nói gì, chỉ là dùng thần tình ám chỉ bọn họ đoán đúng. Hắn vội vàng nhìn về phía Quách Gia, đã thấy Quách Gia cười đến rất danh mãnh. Một mặt già mà không kính, cho đùa quái đản đạt được bộ dáng. Hắn âm thầm thở dài một hơi, bàn về đối Tôn Sách. Quách Gia dài, hắn dù sao vẫn là hơi kém một chút. Không sai, tướng quân thật có lấy thân làm mồi kế hoạch. Nhưng hắn chỉ là muốn ngăn chặn khúc nghĩa, cũng không phải là muốn tự tay chém giết khúc nghĩa. Quách Gia đem Tôn Sách kế hoạch tự thuật một lần. Đong đưa quạt lông, trên mặt cười nhẹ nhàng, tâm lý lại rất bất đắc dĩ. Hắn suy tính được xa so với Gia Cát Lượng cùng Lục Nghị toàn diện. Bởi vì hắn tồn tại, Toánh Xuyên Sĩ người Đại Lượng tiến vào Tôn Sách Mạc Phủ. Trong lúc bất tri bất giác ảnh hưởng Tôn Sách đối Toánh Xuyên chính sách. Từ đầu đến cuối, Tôn Sách một mực không có giống đối phó Nhữ Nam Thế Gia như thế đối phó Toánh Xuyên Thế Gia. Toánh Xuyên Thế Gia cảnh ngộ so Nhữ Nam Thế Gia tốt hơn nhiều. Nhưng bọn hắn cũng không có tri ân đổ báo. Lại bởi vậy đánh giá thấp Tôn Sách thực lực. Bàng Sơn Dân muốn bảo vệ Toánh Xuyên Thế Gia. Vũ Dương Hàn Thị thế mà cùng Viên Thiệu hòa giải. Gần nửa cái Toánh Xuyên Thế Gia lựa chọn chống đỡ Viên Thiệu. Cùng Tôn Sách đối nghịch, bọn họ coi là Viên Thiệu có thể thắng, lại quên Nhữ Nam Thế Gia vết xe đổ. Những thứ này đều kích thích Tôn Sách, cho nên hắn muốn đem Tuân Diễn, Khúc Nghĩa đuổi ra Toánh Xuyên. Vì thế không tiếc theo Nhữ Nam điều binh. Không thể nghi ngờ, sau trận chiến này, Tôn Sách khẳng định sẽ mượn cơ hội thanh trừ một nhóm Toánh Xuyên Thế Gia. Về sau cũng sẽ nắm chặt đối Toánh Xuyên người ước thúc. Toánh Xuyên người lớn mạnh thực lực cơ hội càng ngày càng ít. Mà người Dương Châu thậm chí Duyện Châu người sẽ nhận được càng nhiều cơ hội. Tôn Sách nhường Lưu Hổ, Lưu Bàn cùng Trần Vũ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. rất có thể thì có phương diện này cân nhắc. Lục Nghị rất mẫn cảm, lại là Ngô Quận người, cùng Tôn Sách Mạch suy nghĩ càng tiếp cận, hắn ý thức đến khả năng này. Gia Cát Lượng dù sao nhập màn thời gian quá ngắn, hắn phản ứng chậm nửa nhịp, bất quá lấy hắn thông minh, hắn chẳng mấy chốc sẽ minh bạch điểm này, thậm chí khả năng sử dụng cơ hội này dẫn tiến càng nhiều từ châu người nhập màn. Theo thời gian chuyển rời, hai cái này thiếu niên sớm muộn hội giống như bàng thống phóng ra ngoài. Cùng hắn thế chân vạc mà đứng, đều đại biểu một châu thế lực. Toánh xuyên người độc đại cục diện vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Có lẽ đây chính là Tôn Sách kế hoạch dự định. Bằng không không khỏi quá xảo hợp. Quách Gia trong lòng bỗng nhiên giật mình. Nếu như là như thế tôi nói, cái kia Tôn Sách tâm cơ thì vượt qua hắn tưởng tượng. Quách Gia nhất thời xuất thần. Hắn vẫn cảm thấy chính mình đối Tôn Sách tâm tư như lòng bàn tay. Bây giờ lại đột nhiên ý thức được tình huống chưa hẳn như thế. Lục Nghị ho nhẹ một tiếng. Tế Tửu, quân tình khẩn trương, chúng ta vẫn là mau chóng định ra một cái dụ địch kế hoa a. Tướng quân vẫn chờ đây. Long Uyên cách Tương Thành chỉ có một ngày lộ trình. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Quách Gia giật mình tỉnh lại, liền vội vàng gật đầu. Để bọn hắn an bài quân mưu chỗ thôi diễn, lối suy nghĩ dụ địch chiến thuật. Viên Thiệu làm một giấc mộng, mộng thấy mình bị chặt đoạn một cái tay một chân, máu chảy ồ ạt, đau đớn bứt rứt, thân thể lung la lung lay, đứng không vững, đứng trước mặt một người, trong tay dẫn theo đẫm máu chiến đao, khuôn mặt lại thấy không rõ lắm, một hồi giống như là Tôn Sách, một hồi lại như là Viên Thuật. Hai tấm mặt đổi tới đổi lui, có lúc lại lăn lộn cùng một chỗ. Có đau hay không? Có đau hay không? Viên Thuật cuồng tiếu, dùng đẫm máu chiến đao chỉ Viên Thiệu mặt, tiện nô. Người cũng xứng làm Viên gia gia chủ. Ta nhổ vào, ăn không nên ăn đồ ăn, thì đập nát người miệng. Cầm không nên cầm đồ vật, liền chặt đoạn tay ngươi. Ngươi không phải cảm thấy đảng người vướng bận a? Ta giúp ngươi giết chết bọn họ, ngươi có phải hay không cái kia cảm ơn ta? Gương mặt kia lại biến thành Tôn Sách, xem ra lại không bằng Viên Thuật như vậy rõ ràng, có chút mơ hồ, có chút giản lược, không nói ra quỷ dị, nhưng trên mặt hắn nụ cười đắc ý lại vô cùng rõ ràng. Viên Đàm bị ta tù binh, Hà Ngung bị ta bắt sống, đến đón lấy ngươi còn nhìn người nào không vừa mắt. Ta giúp ngươi xử lý sạch. Tôn Sách một bên nói, một bên khoa tay lấy chiến đao, làm bộ muốn chặt Viên Thiệu một cái tay khác. Trên đao máu tươi nhỏ tại Viên Thiệu trên mặt, theo gương mặt chảy xuống. Viên Thiệu kinh khủng kêu to, muốn tránh đến xa một chút, thân thể lại như bị cố định trụ, không thể nhúc nhích. Hắn hướng bốn phía cầu cứu, bốn phía bóng người đông đảo, lại không có một người duỗi ra viện thủ. Hắn nhìn đến Tuân Úc, hắn nhìn đến Tào Tháo, hắn còn chứng kiến nhi tử Viên Hy. Tuân Úc đang cùng một thiếu niên thì thầm, hai người thỉnh thoảng liếc hắn một cái, trên mặt lộ ra ý vị không rõ, cười yếu ớt. Tào Tháo chính ôm lấy một nữ nhân trêu chọc, thỉnh thoảng hướng hắn phất phất tay. Viên Hy lại bị hai người cuốn lấy, máu me khắp người, không thể động đậy. Ha, Viên Thiệu kêu to một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa. Chủ công, ngươi làm ác mộng. Quách Đồ ngồi ở trước mặt hắn, lo lắng mà nhìn xem hắn. Viên Thiệu ngừng thở, nhìn chung quanh một chút, xác nhận đây là tại chính mình trong lều vải, vừa mới chỉ là một giấc mộng, mới chậm rãi chấn định lại. Hắn đánh giá Quách Đồ, nháy mắt mấy cái. Công tắc, ngươi làm sao? Còn chưa ngủ? Ngủ, có điều. Quách Đồ cúi đầu xuống. Viên Thiệu theo hắn ánh mắt nhìn, gặp Quách Đồ trong tay cầm một phong quân báo. Quân báo bên trên có ba đạo chướng mắt ngắn ngang, tuy nhiên bị Quách Đồ bóng người ngăn trở, thấy không rõ nhan sắc, nhưng Viên Thiệu ý thức được cái kia hẳn là mực đỏ giao thông. Ba đạo mực đỏ, lớn nhất tình huống khẩn cấp, phải dùng tốc độ nhanh nhất lan truyền. Viên Thiệu trái tim mãnh liệt nhảy dựng lên, cơ hồ muốn theo trong lồng ngực đụng tới. Hắn há hốc mồm, lại phát hiện mình cuống họng làm câm, một chữ cũng nói không nên lời. Hắn nuốt hai ngụm nước bọt, vẫn là không làm nên chuyện gì. Quách Đồ đứng dậy đi đến một bên, rót một ly nước đưa cho Viên Thiệu. Chủ công, không nên gấp. Viên Thiệu ưng ực đem một chén nước uống xong. Cuống họng khá hơn chút, tâm lý lại càng thêm vô cùng lo lắng. Hắn dắt lấy Quách Đồ, gấp giọng nói, chuyện gì? Quách Đồ tướng quân báo đưa qua, thấp giọng nói ra, Hoàng tử Diễm, dụ địch không thành, bị Hoàng Trung khốn trong núi, sống chết không rõ. Viên Thiệu nhất thời cảm thấy toàn thân máu đều dâng lên đầu. Thái dương huyệt ầm ầm nhảy loạn, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?